Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Lão Gia Thích Cơ Ngực Lớn. 1. Lão Gia, nhanh lên một chút, bên kia còn có mấy cái cá trạch, nhanh chộp tới pha rượu uống. Bạch Linh Nhi đột nhiên hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chỉ vào phía trước 6 tôn long thủ ma thần. Hét lớn, ai nha mẹ ơi, con muốn bắt chúng ta pha rượu uống. Cái kia 6 tôn long thủ ma thần hãi trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy. Phục hồi tinh thần lại sau đó, không dám chút nào dừng lại lâu. Dồn dập kêu to, hiện ra chân long chi thân. Quanh thân kim quang chói mắt, long khu lắc một cái, phóng lên cao, muốn thoát đi cái này làm chúng nó long đảm câu liệt địa phương. Đây con mẹ nó đích thực là ra khỏi cửa không có xem hoàng lịch. Dĩ nhiên gặp gỡ một cái như vậy khủng bố thanh niên nhân cái này đoạn dáng dấp hào hoa phong nhã. Hoạt thoát thoát một cái tiểu bạch kiểm, thật không ngờ lợi hại, nói cầm thần long pha rượu uống. Mượn thần long pha rượu uống, phải biết rằng long tộc trưởng lão nhưng là đường đường chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Dĩ nhiên cho là thật bị cầm đi pha rượu, điều này làm cho bọn họ đều có chút hoài nghi long sinh. Làm sao không sợ, làm sao không trốn nữa 15, sợ là chúng nó cũng không chạy thoát bị pha rượu uống chứng đau long sinh. Nhưng là đối mặt thánh nhân. Nhất là Phương Minh vị này dĩ lực chứng đạo thánh nhân. Chúng nó thì như thế nào có thể trốn đi được. Vạn sao tự tay nhẹ nhàng một nhiếp. Nhất thời cái kia mấy cái chạy thục mạng thần long như bị một cỗ bố trí cực lực mạnh kéo lấy. Thân bất do kỷ bay ngược mà quay về. Trên bầu trời quanh quẩn thê thảm tiếng rồng ngâm. 6 cái thần long dãy giụa to lớn long khu. Điên cuồng rùng rằng. Chỉ là chúng nó còn không ở lui về phía sau. Phương Minh một tay kia đem âm dương bảo khí hồ lô ném ra. Đến, trên bầu trời, âm dương bảo khí trong hồ lô phun ra từng đạo kinh khủng âm dương nhị khí. Cái này âm dương nhị khí có phá nhân pháp bộ dạng chân thân công năng. Cái kia 6 cái thần long bị hắc bạch nhị khí cuốn lấy. Hoảng sợ phát hiện mình nguyên bản khổng lồ bước trương là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được giúp thủy, chỉ mấy hơi thở võ thuật. 6 cái nguyên bản vô cùng to lớn thần long đúng là thu thỏ thành 6 cái lớn chừng bàn tay con. Rắn nhỏ, chỉ bất quá chúng nó so với con rắn nhỏ nhiều rồi long giác. Long tu, long hình cùng long chảo mà thôi. Này con rắn nhỏ hoảng hốt. Đạp nước dưới bụng móng vuốt, muốn chạy trốn mệnh, nhưng hết thảy đều đã muộn. Linh Nhi, nhanh lên một chút, khui rượu bình ngâm nước long bà. Phương Minh cũng hưng phấn hai mắt tinh quang vào bắn, tự tay dùng sức xé ra. 6 cái con rắn nhỏ hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Bạch Linh Nhi bay đi. Nghệ truyền bá mới nhất nguyên đài Bạch Linh Nhi hưng phấn mặt cười hồng phác phác. Đem rượu bình mở ra, cạc cạc cạc tiếng xe gió truyền đến, 6 cái thần long tất cả đều bay vào hộp bên trong. Bị rót rượu, Bạch Linh Nhi e sợ cho bình trong thần long chạy, vội vàng đắp lên che, điên cuồng rung thùng rượu, thương cảm thùng rượu bên trong 7 cái thần long bị huy đầu váng mắt hoa. Lảo đảo, cũng bắt đầu hoài nghi long sinh, long. Từ nhỏ cao quý, chính là tiên thiên tam tộc một trong, bẩm sinh liền thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, chính là thiên địa sủng nhi. Nhưng là, con mẹ nó ngày hôm nay tất cả tựa hồ cũng thay đổi. Long lại bị pha rượu uống. Được rồi, long là có thể dùng đến pha rượu uống. Dù sao cũng là bọn họ tận mắt nhìn thấy, không tin cũng phải tin tưởng. Mọi người ở đây cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Thế giới quan lần nữa bị đổi mới. 8 chỉ hồ ly tinh thấy lại là một hồi tiếng hoan hô nhảy nhót. Điên cuồng cho Phương Minh vứt mị nhãn. Nhìn trộm, liếc mắt đưa tình. Phương Minh thấy trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy. Bạch Linh Nhi dường như phát giác ra, che ở Phương Minh cùng tám chỉ hồ ly tinh trong lúc đó. Hung tận hướng về của nàng, tám cái tỉ tỉ quơ nắm tay. Không cố kỵ chút nào hình tượng hét lớn. Lão gia là của ta. Ta, các người ai cũng không thể theo ta đoạt. Ta, tiểu thí hài tránh ra. Đừng ngăn cản lấy các tỉ tỉ câu kim quy tế. Tám chỉ hồ ly tinh trực tiếp đối nàng không nhìn. Tiếp tục cùng Phương Minh nhìn trộm. Bạch Linh Nhi tức bực dậm chân. Hẹp dài hồ ly nhãn cô lỗ chuyển động. Đột nhiên quá thân tới. Đem chính mình không gì sánh được sung mãn lồng ngực dơ cao. Phương Minh dư quang của khóe mắt liếc về. Nhất thời trong mắt trực. Một dòng nước nóng hầu như phun ra mà ra. Bị hắn mạnh mẽ hút trở về. Mụ cũng muốn chết, muốn chết. Những người này tiểu hồ ly tinh thật sự là khiến người ta chịu không nổi. Xem ra lão tử chuyến này Thanh Khâu Sơn là tới được rồi. Phải làm vài cái hồ ly tinh quay đầu bỏ thêm vào trống rỗng hậu cung. Bạch Linh Nhi thấy Phương Minh biểu lộ như vậy. Hưng phấn cười nói, lão gia quả nhiên thích cơ ngực lớn. Phốp, Phương Minh nghe được hầu như thổ huyết. Gian nan 770 quay đầu nhìn về phía giữa không trung long tộc Hà Binh đem. Nói, chúng nó xử lý như thế nào? Bạch Linh Nhi suy nghĩ một chút. Kéo Phương Minh cánh tay. Dùng chính mình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mồi Phương Minh đường mua sắm. Diêu a diêu, nói, lão gia, chúng ta ăn quán bán hàng hải sản. Có được hay không? Ăn hải sản, cái chủ ý này hay. Chúng ta liền ăn hải sản, lão gia ta tới hồng hoang thế giới, còn không có ăn xong hải sản đâu. Đương nhiên nướng long, trúc long không tính là. Phương Minh cảm thụ được trên cánh tay mang tới kích thích cảm giác. Trong lòng hô to chịu không nổi, biểu hiện ra lại giả vờ làm không có gì, vì để tránh cho lộ tẩy, chứa ha ha phá lên cười, mụ cũng. Cầm long pha rượu uống còn chưa tính. Cái này còn muốn bắt chúng ta làm hải sản hộp số ăn. Trên tầng mây Hà Binh đem chai cỏ tinh quái vừa nghe. Sợ đến sắc mặt xám ngoét. Phun hú lên quái dị liền muốn cưỡi mây màu rời đi. Lão gia, chạy, chạy. Đừng làm cho chúng ta hải sản quán bán hàng chạy. Bạch Linh Nhi dường như cảm thấy chiêu này. Sóng lớn mãnh liệt thần thông dùng được. Ôm Phương Minh cánh tay điên cuồng tặng không ngớt. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.